Nghe vậy, Liệt thị cũng không khỏi vặn thêm. Ta biết xưa nay con rất có chủ kiến, quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không nói gì nữa. Bất quá con đã thích trẻ con như vậy, nên dưỡng thân thể thật tốt, mau sinh cho thế tử một đứa, tình cảm phù thê cũng càng thêm vững vàng. Mẫu thân! Thì ra vòng tới vòng lui là chuyện này, Như Ca bất đắc dĩ nhìn Liệt thị, mình mới về nhà chồng 3 ngày, làm sao có thai nhanh vậy? Không phải mẫu thân muốn thúc giục con, chỉ là con phải hiểu, kẻ nhìn chằm chằm thế tử rất nhiều, có đứa bé rồi yên tâm hơn. Nói tới đây, Liệt thị có vẻ không vui. Như Ca thấy vẻ mặt Liệt thị như vậy, liền biết, sợ rằng trong Ngọc Phủ lại có việc khiến cho Liệt thị phiền lòng rồi. Lần trước đến Từ Đường, Doãn thị kia con còn nhớ không? Như Ca chưa kịp hỏi, Liệt thị đã nói trước. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, phụ nhân kia muốn không nhớ cũng khó. Đầu đầy trăm cài sáng loáng, 10 ngón tay đã hết 9 ngón đeo nhẫn hoặc là đá quý hoặc phỉ thí. Hình tượng nhà giàu mới nổi, thật sự là khắc sâu quá mức. Sau khi con xuất giá, Doãn thị cứ viện cớ thăm người thân, dẫn theo nữ nhi và nhiều quà tặng tới cửa. Lão phụ nhân thấy Doãn thị ra tay hào phóng, dĩ nhiên là hết sức vui mừng, còn nhị tỷ đầu óc hạn hẹp kia của con nữa. Tóm lại, hiện giờ hai mẫu tử họ đang ở Đông Viện, rốt cuộc dụng ý gì, ta không nói con cũng biết. Hôm nay con và Hiền Tế dùng cơm trưa xong thì về sớm đi. Mặc dù Hiền Tế là đứa tốt, nhưng ngộ nhỡ những người này làm loạn, người trong phủ lại lắm điều, chẳng may gây ra chuyện bậy họa gì đó, tình ngay Lý Sang thì không xong. Nghe vậy, tất nhiên Như Ca hiểu, đang muốn nói thì thấy Tiêu Dạ Huyền và Vân Kiệt vẻ mặt hưng phấn tiến vào. Tỷ tỷ, tỷ phu nói hôm nay sẽ dạy đệ luyện một bộ công pháp thích hợp đánh gần đó nha. Lời Vân Kiệt khiến cho Liệt thị nhíu nhíu mày. Thường ngày Vân Kiệt luyện xong một bộ công pháp cần 1 canh giờ, nếu muốn học chẳng phải đến chiều tối hai đứa mới có thể bắt đầu về vương phủ, nào có vợ chồng tân hôn lại nửa đêm về đến nhà, vậy chẳng phải là tối nay sẽ ở lại Ngọc Phủ. Đang muốn ngăn cản lại bị Như Ca giành nói trước. Đã vậy, để phải cố gắng mà học cho tốt đó, tỷ cũng chưa thấy qua tỷ phu luyện công đâu. Thấy vẻ hưng phấn của Vân Kiệt, đột nhiên Như Ca thay đổi chủ ý, mình chẳng làm gì trái với lương tâm, mắc gì phải trốn tránh. Nhìn Tiêu Dạ Huyền đang uống nước ô mai, Như Ca thầm cân nhắc. Vợ chồng tân hôn ngủ lại nhà mẹ, không thể cùng phòng, hắn không chịu được cũng phải ráng nhịn. Mà như vậy, chắc chắn cũng là thứ ruồi bọ kia sẽ không bỏ qua khối thịt thơm này. Chẳng biết tại sao, Như Ca rất chờ mong biểu hiện của Tiêu Dạ Huyền. Liệt thị tưởng con gái sẽ nghe lọt điều mình nói, không ngờ vẫn muốn ngủ lại, lập tức có mấy phần mất hứng. Bất quá, con rể đang ở bên cạnh, không tiện nói nữa, đành nói đi xem đồ ăn trưa chuẩn bị xong chưa, rồi đi ra khỏi phòng. Thấy Liệt thị tức giận, Như Ca liền đi theo vào phòng bếp. Sau khi vào phòng bếp, Liệt thị nhờ Thanh Trúc làm này làm kia, gạt Như Ca sang một bên, hồi lâu vẫn chưa nói lời nào với nàng. Xem ra là giận thật,